Hồi thứ 38. Tống Chúa thương mẹ trong đau khổ, Vương Bình vâng lệnh xét án to. Bào Còng thấy Quách Hòe vô lễ như vậy thì hét lớn: "Thở này, ngươi không nghe danh của Bào Chuẩn ta hay sao?" Quách Hòe nói: "Té ra ngươi cũng chỉ là một đứa thất phu lỗ mãn, chẳng kiêng đến tiền đế, không kể đến Lưu Thái Hậu chút nào, cho nên người mới dám khinh miệt ta như vậy." Bào Công nói: "Quách Hòe, tội người đã lớn như vậy mà ngươi không biết hay sao?" Quách Hòe nói: "Ai có tội gì đâu mà biết." Bào Công nói: "Ngươi là người tàn nhẫn, dám làm chuyện ly miêu quán chúa, thiêu quỷ Bích Vân Cung, hãm hại Lý Thần Phi, đã sâu độc như vậy thì trời đất nào mà dung tha?" Quách Hòe nói: "Ngươi đừng cậy tài lẻo mép mà vẽ rắn thêm chân, việc ấy đã không có bằng cớ, lại không có tông tích gì mà ngươi dám nói càng như vậy sao?" Nói rồi liền hối kẻ tả hữu đỡ mình lên kiệu đặng trở về dinh. Bào Công nạt lớn: "Quách Hòe, ngươi không về cung được đâu, nếu ngươi cãi lời ta ắt không khỏi tội." Thiên tử thấy vậy cũng nổi giận, truyền thị vệ bắt Quách Hòe trói lại. Quách Hòe bị trói, lật đật quỳ xuống năn nỉ: "Oan tôi lắm bệ hạ ơi, tôi nay đã 83 tuổi mà chưa làm điều gì lầm lỗi, xin bệ hạ đừng có nghe lời của Bao Chuẩn mà giá họa cho tôi." Thiền tận nói: "Quách Hòe, người phải khai ngay cái việc ly miêu quán chúa và việc thiêu quỷ Bích Vân Cung cho nó rõ ràng, nếu không thì trẫm phải giao người cho Tam Pháp Tỳ tra xét." Quách Hòe nghĩ thầm: "Việc này là việc lớn, nếu mà khai ra thì Lưu Thái Hậu cũng không khỏi tội." Nghĩ vậy liền tâu: "Này bệ hạ hỏi tôi việc ly miêu hoán chúa và việc thiêu quỷ Bích Vân Cung, mà việc ấy thì tôi không biết, xin bệ hạ hãy xét lại, chớ có nghe lời Bao Công mà oan ức cho tôi." Bao Công tâu: "Xin bệ hạ hãy giao việc này cho đại thần tra xét thì sẽ rõ được, nếu hỏi như vậy thì Quách Hòe không có chịu khai đâu." Bàng Hồng tâu: "Việc này xin bệ hạ chọn người khác để tra xét, còn Bao Công là người khống cáo, nếu mà giao việc ấy cho Bao Công thì sẽ mất lẽ công bằng." Thiên tử nghe tâu gật đầu hỏi: "Theo ý Bàng Khanh thì việc này nên giao lại cho ai?" Bàng Hồng tâu: "Tôi là người vô can, xin bệ hạ giao cho tôi tra xét." Bào Công tàu: "Việc này nếu giao cho Bàn Quốc Trưởng tra xét thì chắc có nhiều tà, mà đã tà thì không thể làm sáng tỏ được, như vậy Lý Nương Nương phải vùi thân trong lò gạch cho đến mãn kiếp mà thôi." Thiên tử ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Theo lời Bao Khanh nói thì việc này ta nên giao cho ai?" Bào Công tàu: "Nay Bàn Quốc Trưởng gọi tôi là người khống cáo, nếu đứng ra mà tra xét thì lại mất lẽ công bằng, vậy xin bệ hạ giao cho Vương Bỉnh là người chính trực thì mới tra xét được." Thiên tử liền truyền chỉ giao cho Vương Bỉnh, hiện là hình bộ thượng thơ, đem Quách Hòe về mà tra xét. Vương Bỉnh lãnh chỉ đem Quách Hòe về dinh, vua truyền bãi triều, các quan ai về dinh nấy. Khi vua về đến cung thì Bàn Quý Phi ra đón tiếp, thấy mặt vua có vẻ buồn thì hỏi: "Hôm nay có việc gì mà bệ hạ buồn như vậy?" Thiên tử thuật lại mọi việc của Bao Công cho Bàn Quý Phi nghe. Tuy Bao Chuẩn nói như vậy, song việc ấy tiếp tưởng không chắc, xin bệ hạ chớ có tin. Thiên tử nói: "Bao Chuẩn là người chính trực vô tư, lẽ nào lại đem giả khi quân mà tâu dối đến như vậy? Còn Lưu Thái Hậu thấy Quách Hòe đi đã lâu mà không về thì trong lòng lại nóng nảy lắm, sảy có người đến thuật việc Quách Hòe bị bắt cho Thái Hậu nghe. Thái Hậu kinh hãi, làm tờ mật chiếu và lấy vàng bạc châu báu, khiến người đem lo với Vương Bỉnh. Còn Vương Bỉnh lãnh Quách Hòe về dinh, rồi thẳng hậu đường mà thuật hết các việc cho phu nhân nghe. Mã phu nhân nói: chắc là Bao Chuẩn gặp yêu ma ở ngoài đường, rồi về triều đặt điều nói như vậy. Chuyện ấy tiếp đây là đàn bà còn không tin, huống chi là thánh thượng cùng văn võ bá quan. Vương Vịnh nói: Bao Công là người chánh trực vô tư, lẽ nào lại dám bày đặt những chuyện ấy mà mang tội khi quân? Mã Thị lắc đầu nói: Tướng Công là người thông minh trí tuệ, ra giúp triều đình đã mười mấy năm nay, sao lại không biết việc ấy là việc quan trọng, lại lãnh làm chi những điều cực khổ như vậy? Vương Bỉnh nói: Việc này không phải ta đứng xa mà lãnh đâu, đó là thánh thượng hạ chỉ mà phó thác cho ta, ta không thể từ chối được. Mã Thị nói: Cả Trào Văn Võ không lẽ hết người do thánh thượng phó thác hay sao? Ý vì Trào Thần thấy việc này quan trọng nên không ai dám mó tay vào, vì có Tướng Công là người khờ khạo vụng tính nên đã ôm lấy cái của nợ này. Thôi, thiếp không khuyên Tướng Công một lời, ngày mai cứ vào chầu từ chối cái việc ấy thì mới an ổn được. Vương Bỉnh nghe vợ nói như vậy thì vừa buồn vừa giận, xong cứ ngồi làm thinh không nói gì hết. Lời bàn: Mã Thị vợ Vương Bỉnh là phận đàn bà, nhưng xét về sự hiểu biết thì hơn Vương Bỉnh nhiều. Thông thường mỗi việc khi dính líu đến nhiều người thì chẳng khác gì một sợi dây chằng chịt ràng buộc với nhau. Quan trọng hơn nữa là việc có quan hệ đến những kẻ quyền cao chức trọng, dù không tư vị nhưng đương nhiên sẽ gây thù oán với kẻ bị tai họa. Cho nên nếu đứng về lập trường hy sinh để làm sáng tỏ lẽ công bằng trong xã hội thì chẳng nói làm chi. Còn ở đây Vương Bỉnh lại tham danh, muốn dân công với triều đình mà xông vào cái chỗ thù hận thì tất nhiên phải bị tai họa trút lên trên công việc làm của mình. Những lời khuyên can của người đàn bà đôi lúc cũng rất cần cho đàn ông ở trong cuộc sống.